Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cùng Đàm Trấn Bình hàn huyên một hồi, Phương Bình khéo léo từ chối đối phương lưu cơm mời, cùng Đàm Hạo huynh đệ hẹn cẩn thận, buổi chiều nhất trung cửa tập hợp, Phương Bình cùng phụ thân cùng đi ra gia trúc viện. Phương Bình vừa đi, Đàm Trấn Bình liền thổn thức nói. Sau đó vòng tròn liền không giống nhau rồi. Từ khi Phương Bình nói hắn đánh chết hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao, Đàm Trấn Bình liền ý thức được. Mọi người không phải một loại người. Bọn họ đám này xã hội võ giả, tu luyện võ đạo, mục đích là vì thu được địa vị cùng đặc quyền. Có thể trở thành cục giáo dục phó cục trưởng. Đàm Trấn Bình biết, võ giả cùng võ giả là không giống nhau. Còn có một loại võ giả, tiến vào võ đạo vòng tròn, cũng không phải đơn thuần vì địa vị cùng đặc quyền, cũng không phải thuần túy khí huyết võ giả. Đàm Trấn Bình đem loại này võ giả phân loại vì thực chiến phái. Thực chiến phái võ giả cùng bọn họ những người này, rất ít sẽ trà trộn ở cùng một vòng bên trong. Nói dứt khoát một chút, những kia thực chiến phái võ giả không lọt mắt bọn họ những người này, thậm chí đều không coi bọn họ là võ giả. Liếc mắt nhìn hai đứa con trai, nguyên bản Đàm Trấn Bình còn có chút ước ao Phương Bình. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác thấy nhi tử giống như chính mình cũng rất tốt. Phương Bình nói đúng là ung dung, có thể mới vừa tiến nhập đại học liền cùng người cuộc chiến sinh tử. Đàm Trấn Bình nhưng không hy vọng con trai của chính mình ngày nào đó bỗng nhiên liền bị người đánh chết rồi. Nguyên bản còn muốn nói một chút cùng Phương Bình nhiều học tập, giờ khắc này Đàm Trấn Bình nhưng là không mở cái miệng này. Buổi chiều, Phương Bình nhìn thấy Ngô Chí Hào, Dương Kiến, Lưu Nhược Kỳ mấy người, mọi người đều có tiến bộ. Thi đại học lúc mấy người cao 120 tạp khí huyết, thấp mới 115 tạp. Bây giờ đi qua 5 tháng thời gian, tu luyện, rèn luyện pháp, cùng thung công, khí huyết phổ biến đều đạt đến 130 tạp trái phải. Bạn học cũ gặp lại, mọi người tâm tình cũng không tệ. Trò chuyện, liền tán gẫu đến tài nguyên vấn đề trên. Ngô Chí Hào bất đắc dĩ nói. Nam Giang võ đại khen thưởng 30 tích điểm, không tính ít đi, hối đoái lời nói, cũng có thể hối đoái hai viên nhất phẩm khí huyết đan. Có thể một viên nhất phẩm khí huyết đan là 15 tích điểm, nhất phẩm thối cốt đan là 25 tích điểm. Thêm vào bình thường tu luyện, chúng ta ẩn nhưỡng khí huyết đến 150 tạp, ít nhất còn có 5 viên phổ thông khí huyết đan trở lên. Đại khái muốn chuẩn bị 30 tích điểm mới đủ. Này một tính được, sắp tới 70 tích điểm rồi. Chỗ hổng có chút lớn. Dù cho bình thường còn có một chút kiểm tra cũng có khen thưởng. Một năm qua, tập hợp cái 20 tích điểm chết no rồi. Chúng ta chính mình đại khái còn phải ra 400.000 tiền mặt mới có hy vọng tập hợp đủ nhất phẩm đột phá tài nguyên. Trên võ đài không phải bình thường phí tiền. Nam Giang võ đại tích điểm, dùng tiền mặt hối đoái, cần 2 vạn nhất điểm. Ngô Chí Hào bọn họ những người này nghĩ đột phá thành võ giả, chính mình ít nhất còn muốn dán đi vào 40-50 vạn tiền mặt. Cái này cũng là rất nhiều võ đại học sinh chậm chạp vô pháp đột phá nguyên nhân chủ yếu. Ngô Chí Hào vừa nói như thế, Lưu Nhược Kỳ mấy người cũng có chút bất đắc dĩ. Dương Kiến suy nghĩ một chút nói, gần nhất Thiên Nam võ đại mở ra một cái tân sinh đặc huấn ban, nghe nói gia nhập lời nói liền có tích điểm khen thưởng, ta muốn gia nhập thử một chút. Nam Giang võ đại có loại này ban sao? Đặc huấn ban? Ngô Chí Hào kinh ngạc nói, các ngươi cũng có, chúng ta bên này cũng có. Bất quá nhận người rất nghiêm ngặt, ít nhất cũng phải 140 tạp khí huyết trái phải mới được. Hơn nữa đối thung công cũng có yêu cầu, muốn đi vào đứng vững cảnh mới được. Mấy người tán gẫu đến việc này, Phương Bình hơi hơi kinh ngạc nói, đặc huấn ban đều vào võ đại, còn làm đặc huấn ban làm cái gì? Võ đại giảng bài không giống, đều là một vị đạo sư mang mấy cái học viên, không cần thiết lại làm cái gì đặc huấn ban chứ. Không biết, ta cách đặc huấn ban còn có đoạn khoảng cách, cũng không hỏi thăm. Ngô Chí Hào thuận miệng trả lời một câu, Dương Kiến nhưng là nói, nghe nói đặc huấn ban là vì bồi dưỡng một nhóm mũi nhọn sinh, chân chính có thể thực chiến loại kia, như vậy phải không? Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không hỏi kỹ, võ đại hội tụ tinh anh, ưu tiên bồi dưỡng một nhóm có năng lực thực chiến tân sinh cũng không phải quá to lớn sự. Mọi người lung ta lung tung trò chuyện, tổng thể tới nói, phổ thông võ đại bầu không khí muốn so với ma võ những trường học này khá hơn một chút. Không phải quá sốt sắng, mọi người định mục tiêu không giống. Ở phổ thông võ đại, mọi người nghĩ tới là trở thành võ giả, có thể lấy nhị phẩm tốt nghiệp tốt nhất, không thể lời nói vậy thì nhất phẩm. Đại học lúc này mới bắt đầu, bọn họ còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Bây giờ những phổ thông võ đại này, tân sinh ở trong, tạm thời liền võ giả cũng không có xuất hiện, mọi người cũng không áp lực quá lớn, không giống ma võ bên này. Tân sinh áp lực đều rất lớn, võ giả rất nhiều, bất quá mỗi cái trường học, mũi nhọn sinh luôn luôn có. Thiên Nam cùng Nam Giang võ đại, hiện tại đều có học sinh khí huyết vượt qua 150 tạp. Đang ở hướng về hai lần tôi cốt bước vào, mọi người hàn huyên một hồi, trong lúc cũng nói đến Phương Bình đột phá võ giả sự. Việc này hiện tại đã không phải bí mật, người biết không ít, mọi người hâm mộ thì hâm mộ. Bất quá Phương Bình sớm ở 5 tháng trước liền đạt đến 149 tạp khí huyết. Hiện tại trở thành võ giả thật giống cũng không đáng quá mức kinh ngạc. Đều là võ khoa sinh. Buổi tối liên hoan thời điểm, mọi người đều không uống rượu. Cồn dễ dàng gây tê thần kinh. Đối phản ứng thần kinh năng lực có trì trệ cản trở. Không uống rượu, mọi người tán cũng nhanh. Về đến nhà, Phương Bình chưa quên hàng ngày tu luyện. Võ đạo chỗ chăm học không lười biếng. Mặc kệ chuyện lớn chuyện nhỏ, tu luyện không thể làm lỡ. Chờ buổi tối tu luyện kết thúc, Phương Bình nhìn một chút thực lực của chính mình, lại lần nữa có một chút tăng trưởng. Tài phú 6.100.000 khí huyết, 265 tạp, 271 tạp. Tinh thần 235 hách, 240 hách. Ngày hôm qua Phương Bình bắt được Lưu Vĩnh Văn bọn họ cho 4 viên nhất phẩm khí huyết đan. Tài phú tăng trưởng 800.000. Điểm tài phú lại lần nữa khôi phục lại 6 triệu trở lên. Giờ khắc này, Phương Bình tôi cốt cũng có tiến bộ. Hoàn thành rồi bên phải chi dưới 27 khối xương cốt rèn luyện. Khoảng cách 31 khối hoàn toàn rèn luyện xong không xa rồi. Trừ bỏ võ đạo tiến bộ, Phương Bình trong tay hiện tại khí huyết đan số lượng cũng không ít. Phổ thông khí huyết đan 6 viên. Nhất phẩm 11 viên, nhị phẩm 1 viên, cộng thêm cấp E hợp kim ngoa 1 đôi, cấp D brass knuckle 1 viên. Cấp D brass knuckle ở ngày hôm qua trên võ đài biểu hiện không phải quá lóa mắt. Có thể Phương Bình dùng chưa rèn luyện qua nắm đấm, dễ dàng đem Trần Quốc Long rèn luyện hoàn toàn cánh tay trái đập máu thịt be bét. Binh khí tác dụng tính vẫn là thể hiện ra ngoài. Phổ thông khí huyết đan cùng nhất phẩm, ta cũng không dùng tới. Nhị phẩm khí huyết đan có thể lưu lại dùng cho nhất phẩm đột phá. Này 6 viên phổ thông khí huyết đan cùng 11 viên nhất phẩm, cũng có thể nghĩ biện pháp ra tay. Một mặt là vì gom góp tài chính, dùng cho chuyển phát nhanh phối đưa điểm mở rộng. Hiện tại mấy cái phối đưa điểm, liền đại học thành đều không thể bao trùm. Rất khó nhận được nghiệp vụ gì. Lão Mã đột phá tông sư tin tức đã bị chứng thực. Nếu thành tông sư, vậy kế tiếp Ali nhất định sẽ tăng nhanh mở rộng bước tiến. Phương Bình đến đuổi kịp tiết tấu mới được. Mặt khác, cũng là vì kiếm tiền tăng cường điểm tài phú. Phổ thông khí huyết đan, hệ thống cho chính là 7 vạn điểm tài phú. Nhất phẩm, hệ thống cho 200.000 điểm tài phú. Này 6 viên phổ thông khí huyết đan cùng 11 viên nhất phẩm khí huyết đan. Tổng cộng cho Phương Bình 262 vạn điểm tài phú. Bán đi lời nói, nếu là cao hơn 262 vạn, cái kia trung gian chênh lệch giá, hệ thống sẽ bù đắp, tiếp tục dành cho chính mình tăng cường điểm tài phú. Dựa theo giá thị trường, những đan dược này giá trị 390 vạn. Đương nhiên, không phải chính quy con đường bán ra, giá cả sẽ hơi hơi kém một chút. Có thể bán cái 350 vạn là tốt lắm rồi. Liền là như vậy, hẳn là cũng có thể mang đến cho mình gần 100 vạn điểm tài phú gia tăng rồi. Còn có, ta bây giờ còn có 202 học phân vẫn không dùng. Có phải là có thể đổi một ít đan dược bán ra? Hắn 202 học phân, vì hắn gia tăng rồi 404 vạn điểm tài phú. Chỉ cần đổi lấy đồ vật, bán ra giá cách vượt qua 404 vạn, cái kia trung gian chênh lệch giá sẽ tiếp tục bồi thường điểm tài phú. Phổ thông khí huyết đan, bán đi giá cả là 9 vạn nhất viên, hối đoái giá cả là 3 học phân, cũng chính là chênh lệch giá 3 vạn điểm tài phú. Một cái học phân mang đến 1 vạn chênh lệch giá, nhất phẩm chính là 10 học phân một viên. Bán đi lời nói, đại khái có thể bán 27 vạn trái phải, chênh lệch giá 7 vạn điểm tài phú, một học phân chỉ có 7.000 điểm tài phú kém, tính ra, vẫn là hối đoái phổ thông khí huyết đan càng có lời. Hơn nữa phổ thông khí huyết đan, so với nhất phẩm tốt ra tay, nhất phẩm đan dược quá đắt, hơn nữa mặt hướng đám người ít. Nhất phẩm võ giả đều rất ít khi dùng cái này, đại thể đều là 2-3 phẩm võ giả đang dùng. Ta hiện tại tôi cốt chủ yếu dùng điểm tài phú đổi khí huyết, giữ lại học phân không dùng, học phân đổi đan dược, chẳng những có thể nhiều điểm tài phú, trong tay cũng dư giả nhiều lắm. Lần trước bán đi 9 viên phổ thông khí huyết đan, bắt được 800.000 tiền mặt. Gần như dùng hết rồi. Gần nhất Lý Thừa Trạch ở Đại học Thành lại trang bị thêm mấy cái phối đưa điểm, được lợi từ Phương Bình trở thành chính thức võ giả. Cái khác chuyển phát nhanh công ty miễn cưỡng nhận, ngược lại công ty bọn họ cũng không có nghiệp vụ gì. Hiện tại còn đang thiêu tiền giai đoạn, tính toán một trận, Phương Bình quyết định được rồi. Trở về trường học hay dùng học phân đổi đan dược, đổi phổ thông khí huyết đan. 202 học phân, có thể đổi 67 viên, đổi đến tay liền có thể nhiều 67 vạn điểm tài phú. Bán đi lời nói, lấy 9 vạn giá cả bán đi, lại có thể nhiều 134 vạn điểm tài phú. 201 vạn điểm tài phú tăng trưởng, thêm vào 603 vạn tiền mặt, dù cho đều lấy chỉnh, cũng có 2 triệu điểm tài phú cùng 6 triệu tiền mặt rồi. Quyết định chủ ý, Phương Bình cũng không do dự nữa. Chính là không biết đổi nhiều như vậy phổ thông khí huyết đan, chỗ hồi đoái có thể đáp ứng hay không? Không nhiều hơn nữa nghĩ, đến thời điểm liền biết rồi. Một đêm này Phương Bình y nguyên ngủ ổn định. Ngày thứ 2, ngày mùng 3 tháng 10, cho đến lúc này chờ, Phương Bình mới có thời gian kiểm tra phương viên tu luyện tiến độ. Kỳ thực đến võ đại sau, Phương Bình liền có chút do dự, còn muốn tiếp tục hay không dạy phương viên luyện võ. Võ đại không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Muội muội nếu là người bình thường, dựa theo quy củ, võ giả không được đối với người bình thường ra tay. Này không chỉ có là võ đại quy củ, cũng là toàn bộ xã hội quy củ. Phương Bình cảm thấy, sau này mình trêu chọc kẻ thù độ khả thi khá lớn. Muội muội nếu là người bình thường cũng sẽ không bí quá hóa liều đối phó người nhà hắn. Có thể nếu là muội muội thành võ giả, quên đi, suy nghĩ nhiều vô ích, liền là thành võ giả. An phận thủ thường, nguy hiểm cũng không phải quá to lớn. Tương tự với sinh tử khiêu chiến chuyện như vậy, chính ngươi không đáp ứng, người khác cũng không cách nào miễn cưỡng. Cái khác, tỉ như nhiệm vụ nguy hiểm, chính mình không làm, cũng không liên quan, trường học cũng không bắt buộc, mọi người đều là tự nguyện. Bởi vì ngươi không làm nhiệm vụ, vậy thì không tài nguyên. Không tài nguyên, thực lực liền vô pháp tăng lên. Phương Viên sau đó muốn thật thành võ giả. Phương Bình cảm thấy, chính mình cho muội muội cung cấp tài nguyên cũng không thành vấn đề. Không đến nỗi để muội muội mạo hiểm đi làm cái gì nhiệm vụ. Đàm Chấn Bình những người này liền chiến pháp đều sẽ không. Không cũng việc thoải mái. Phòng tập thể hình, để Phương Viên đứng một hồi cọc. Phương Bình có chút ghét bỏ nói. Sứ ngốc, Phương Viên chạm thung cũng có 3 cái nhiều tháng. Kết quả đến hiện tại đều không tiến vào đứng vững cảnh. Nào giống hắn, tu luyện thung công không bao lâu, liền cấp tốc tiến vào đứng vững cảnh. Khai giảng trước thung công thậm chí tiến vào đứng thực cảnh. Phương Viên có chút oan ức. Xẹp miệng nói, nhân gia phải đi học mà, còn phải bày sạp làm ăn, có thể hay không khỏi nói này mảnh vụn. Phương Bình tức giận đánh gãy nàng, suy nghĩ một chút nói, huyết khí hoàn ăn xong rồi. Không đây, nào có nhanh như vậy, còn có 10 viên, Phương Bình lúc trước để lại 10 mấy viên huyết khí hoàn. Phương Viên không ăn nhiều thiếu, trên thực tế mỗi lần ăn huyết khí hoàn. Phương Viên tiêu hao không lớn, mỗi lần đều có 1-2 ngày không thấy ngon miệng, nàng cũng không phải quá tình nguyện ăn, mặt khác chính là giá cả quá đắt, không nỡ ăn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, huyết khí hoàn 5 ngày ăn 1 viên, thung công đừng lười biếng, tiếp tục luyện, kịp lúc tiến vào đứng vững cảnh, ta lại cho ngươi lưu 3 viên khí huyết đan, chờ huyết khí hoàn ăn xong. Thung công vào đứng vững cảnh, người ăn nữa, 1 tháng 1 viên liền được rồi, gần như có thể kéo dài đến cuối năm, người hiện tại khí huyết đại khái ở 110 tạp trái phải. Thật, Phương Viên không đi đo lường quá, vừa nghe nói chính mình khí huyết 110 tạp, tức khắc vui mừng khôn xiết. Phương Bình đả kích nói, 110 tạp rất cao sao, đừng tìm người bình thường so với. Ở ma võ, không ít người vào giáo thời điểm, đều là chính thức võ giả, vẫn là 2 lần tôi cốt võ giả. Bọn họ khí huyết, đều ở 200 tạp trở lên. Lấy ngươi tiến độ, dù cho đến lớp 12, cũng là thời gian hơn 3 năm, càng về sau càng khó, không hẳn có thể cao hơn bọn họ, còn phải không ngừng dùng đan dược bổ sung khí huyết. Phía sau lời nói Phương Bình không nói, 3 năm đan dược cung cấp, giá tiền không ít, muốn cho muội muội ở lúc thi tốt nghiệp trung học đạt đến 2 lần tôi cốt mức độ. Tiêu hao đan dược giá cả cũng phải lấy hàng mấy triệu. 200 tạp, Phương Viên líu lưỡi, này không phải so với Phương Bình còn lợi hại hơn. Nàng nhớ tới, Phương Bình trước đo lường là 149 tạp. Trước còn cảm thấy rất lợi hại, hiện tại phát hiện, thật giống cũng không phải quá lợi hại mà. Phương Bình cũng mặc kệ trong lòng nàng nghĩ cái gì, hơi do dự một chút lại nói, trừ bỏ thung công, hiện tại kỳ thực cũng có thể tu luyện, rèn luyện pháp, quên đi, chờ ngươi đem võ khoa bài chuyên ngành tri thức học thông hiểu đạo lý lại nói. Hơn nữa rèn luyện, pháp, đạo. Tốt nhất là có thể sát người quan sát chỉ đạo, đến cởi quần áo, Phương Viên tuy rằng còn nhỏ, có thể nên cấm kỵ còn phải cấm kỵ. Phương Bình chuẩn bị chờ lần sau trở về, gặp phải Lưu Nhược Kỳ lời nói, để Lưu Nhược Kỳ chỉ đạo một hồi muội muội. Ngược lại Phương Viên hiện tại đối kinh mạch những thứ đồ này đều không phải quá dài. Rất sớm tu luyện không hẳn là chuyện tốt. Nhìn Phương Viên hưng phấn dáng dấp, Phương Bình khẽ lắc đầu, thầm nói, chiến pháp liền không dạy, nha đầu này, làm cái khí huyết võ giả kỳ thực liền rất tốt, khí huyết võ giả có địa vị xã hội. Tuy rằng tài nguyên đều dựa vào chính mình, nhưng cũng tự do an toàn rất nhiều. Hơn nữa Phương Viên cũng là cái hiếu động tính tình. Phương Bình còn sợ nàng học được chiến pháp gây chuyện thị phi đây. Phương Viên nếu là thành khí huyết võ giả, có địa vị, lại không cần quá mạo hiểm. Dù cho chính mình ngày nào đó thật xảy ra chuyện, trong nhà cũng có bảo đảm. Phương Bình cười một cái tự giễu. Tổng cảm thấy đây là ở chú chính mình, có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, sớm sắp xếp một hồi đường lui, cũng là nên có, càng là tiến vào võ đạo vòng tròn. Phương Bình càng là cảm thấy, võ đạo vòng tròn so với tưởng tượng muốn càng nguy hiểm một ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.